Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1863, vô cực nhân ma. Hạ, một kiếm bị chém ra thân thể, nếu không không chết còn có phản kích dư lực, có thể thấy được vô cực nhân ma mạnh mẽ đã vượt ra khỏi từ ngôn dự liệu. Kết luận thân Đồ Vân là vô cực nhân ma cũng chính là Phật tử. Từ ngôn ở đến Bắc Châu Minh Sơn Chi về sau, chân chính đại địch nhưng thật ra là giả chết Phật tử, mà không phải là đan thánh Mạc Hoa Đà, tức thì liền đan thánh mạnh mẽ như độ kiếp. Thế nhưng vô cực nhân ma tồn tại, là siêu vượt tiên thiên linh bảo hỗn thiên linh bảo. Tiểu Mộc Đầu ngưng tụ ra toàn lực, dùng để chém giết Phật tử bản thể. Thế nhưng Phật tử trường phát lại quỷ dị phiêu động đứng lên đem từ ngôn bao vây trong đó. Tạo thành một cái to lớn cái kén. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Đen nhánh quái kén phát ra ông minh chi thanh. Vô số sợi tóc thần tốc đong đưa. Thoạt nhìn tựa như đang xoay tròn. Từ bên ngoài xem ra cực kỳ quái dị quái kén. Từ bên trong nhìn lại tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì một tấm lấy phát sao tạo thành người khuôn mặt đang ở từ ngôn trước mặt xuất hiện. Không nghĩ tới sao. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Hắc hắc hắc hắc. Từ ngôn, ta muốn thôn phệ ngươi nguyên thần. Ngươi dám hủy ta nhục thân. Ta liền chiếm giữ ngươi bản thể. Đầu tóc quái kiểm dáng dấp chính là Đồ Thanh Trúc. Thanh âm càng mang theo vô tận hung lệ cùng phẫn hận. Ngươi lại còn có nguyên thần không chết. Đồ Thanh Trúc, thần Đồ Thiên. Từ ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu tóc quái kiểm. Nói, ngươi đã cùng vô cực nhân ma xài chung nhất thể. Vừa lúc ta giúp ngươi đem hắn cắt thành hai nửa, các ngươi một người phân nửa không phải càng tốt hơn? Cho con rối nổi lên cái huynh đệ vậy tên, cùng vật chết xưng huynh gọi đệ nguyên lai mới là ma đế mê. Vật chết, ha ha ha ha, ai nói vô cực nhân ma là vật chết? Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài mà thôi, nguyên lai trí nhớ của ngươi cũng không hoàn chỉnh. Vật chết, ha ha ha ha nở nụ cười ta. Ngôn thông thiên lại còn nói vô cực nhân ma là vật chết. Người đã quên chính mình vẫn lạc chính là bị vô cực nhân ma chém giết này. Đồ Thanh Trúc tiếng gầm gừ tràn đầy điên cuồng ý. Hắn đã mất đi bản thể nhục thân. Cái này đạo nguyên thần nấp trong vô cực nhân ma thân lên. Chỉ có thể lấy sợi tóc hình thái thường lui tới. Hắn hận chết từ ngôn. Hận không thể giành lấy. Cũng không hoàn chỉnh vô cực nhân ma. Căn bản không giết chết ngôn thông thiên. Ngươi ở đây dối trá. Từ ngôn lạnh lùng nói đạo. Ta chán ghét ngươi tự cho là đúng dáng dấp. Chính là hóa thần tàn hồn mà thôi. Ngươi nên giống như thiện niệm tàn hồn giống nhau. Bị vô cực nhân ma thôn phệ nhất khoảng không. Đồ Thanh Trúc thanh âm bỗng nhiên dữ tợn. Sợi tóc tạo thành quái kiểm mở cái miệng rộng đem đối thủ thôn phệ. Vô cực nhân ma là bất tử bất diệt tồn tại. Lại một lần nữa cảm thụ tử vong đi. Ngôn thông thiên. Lần này ngươi chết chi về sau. Đem cũng nữa không có cơ hội chuyển sinh. Bởi vì. Ta sẽ đem thần hồn của ngươi triệt để dung hóa. Làm Đồ Thanh Trúc biến hóa sợi tóc giết mà đến sát na. Từ ngôn trong mắt trái bạo khởi một điểm hắc mang. Hắc mang như châm. Sau một khắc trong nháy mắt phóng lớn. Con kia đen nhánh đồng tử phẳng phất bình tĩnh mặt nước. Xuất hiện một điểm rung động. Rung động tạo nên ba động. Huyền ảo mà thương cổ. Một tiếng réo rắt long ngâm theo từ ngôn tiếng hô cùng nhau chợt hiện. Giống. Con ngươi đen trong châm mang thông suốt lao ra. Như dao long xuất hải. Một thân hắc lân quái vật lớn theo đáy mắt thế giới phá xác mà ra. Súng lại ở chủ nhân ngoài thân. Vòi nước dữ tợn. Long nhãn đỏ thẫm. Long chảo sắc bén. Long lân lóe ra đêm tối một dạng sáng bóng. Hoa lạp lạp miếng vảy ma sát. Phát sinh kinh người động tĩnh. Nên chiến. Tiểu hắc. Giống. Nên chiến. Thiên ất. Ông. Trong giống giận. Từ ngôn trường phát ầm ầm nổ lên. Hắc long rít gào mà ra cùng vô số sợi tóc chiến đấu ở nhất chỗ. Long vĩ ngăn chấn khai một vết nứt. Hình thành xuất khẩu. Long cách cùng đấu vương kiếm vờn quanh ngoài thân. Từ ngôn trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm cũ kỹ. Kiếm phong lóe ra lục mang. Chính là tiểu mộc đầu bản thể biến thành thiên ất kiếm. Thiên ất ở tay. vừa mới lao ra sợi tóc quái kén đã bị Từ Ngôn toàn lực chém ra. Răng rắc động tĩnh chung. Phật tử Ninh Ngữ đầu tóc bị chém đứt một mảnh, sợi tóc dồn dập rơi xuống, lọt vào dung nham trong cũng không pháp thiêu hủy. Ở trong biển lửa trên, lên, hạ phập phồng có vẻ thập phần quái dị. Đừng xem trường phát bị chém đứt không thiếu. Phật tử bản thể dĩ nhiên không biết lúc nào nối với nhau. Này thì đang ở hoạt động tay chân. Thấy Từ Ngôn lao ra sợi tóc tù khốn. Ninh Ngữ mặt trên, lên, tức thì hiện ra nụ cười cổ quái. Thực sự là khó chơi a. Ngã Phật từ bi, Từ Ngôn, theo ta xuống địa ngục được rồi. Hô, lời còn chưa dứt, Phật tử thân ảnh đột nhiên biến mất không cách nhìn. Tại chỗ thừa lại hạ một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện đã đến Từ Ngôn trước mặt. Giơ tay lên ra quyền, như sấm quyền phong gào thét tới. Ầm, Từ Ngôn cử quyền giáp nhau. Không phải hắn không muốn động dùng thiên ất kiếm, bởi vì tiểu mộc đầu khí tức thập phần hỗn loạn. Miễn cưỡng ngưng kết kiếm hình lại căn bản chém không ra mấy kiếm. Một ngày thúc giục quá nhiều lần, vốn là chỉ là một viên cây nhỏ tiểu mộc đầu, cần phải bị bẻ gãy không thể. Cũng không hiểu rõ vô cực nhân ma chiến lực, Từ Ngôn không có tùy tiện dùng thiên ất kiếm đi đón đỡ, mà là lấy tự thân cự lực thêm trên, lên, giác thạch giáp phòng ngự, làm hai quyền tương tiếp đích một khắc kia. Từ Ngôn bị chấn kinh đến tột đỉnh, Phật tử lực đạo không ở hắn phía dưới, hơn nữa bản thể không sợ chém giết, kinh khủng nhục thân chi lực, thêm trên, lên, bất tử bất diệt bản thể, vô cực nhân ma căn bản là cái quái vật, muốn chiến thắng sợ rằng liền độ kiếp đều khó làm được. Quyền phong nổ lên, biển lửa trên, lên, khoảng không xuất hiện kinh người ba động, hai bóng người mỗi bên tự bị văng tung tóe, cách xa nhau ra trăm trượng có hơn. Hai người đồng thời rơi vào nham tương, chân đạp ác diễm, Phật tử đỉnh đầu nổi lơ lửng quái vật một dạng trường phát. Từ Ngôn đỉnh đầu tắc thì quay quanh lấy giữ tợn hắc long. Kinh khủng vô cực nhân ma lệnh Từ Ngôn trong lòng phát trầm. Hắc long tuy là phá xác, thế nhưng vẫn chưa đạt được hóa vũ trình độ. Bạch long có bản thể nấp trong long nham, chôn ở kình bụng, chỉ cần long hồn giác tỉnh là được dung hợp long thân. Đạt được hóa vũ dễ dàng, thế nhưng tiểu hắc bất đồng. Tiểu hắc ở chân vũ giới đã không có bản thể. Nó hoàn toàn là hậu thiên lớn lên hắc long, có thể đạt được bây giờ trình độ đủ để kinh người. Không so được bạch long, như vô cực nhân ma liền độ kiếp cùng hóa vũ thậm chí tán tiên đều không pháp giết chết. Như vậy nay thiên coi như thực sự là Từ Ngôn tử kỳ. Phía trước hết thảy đều thành không công. Chém thành hai nửa vô cực nhân ma nếu không bất tử ngược lại cực nhanh khép lại càng lộ vẻ hiện ra chiến lực kinh người. Loại này phản khách vì chủ hiện tượng cho dù ai cũng không pháp nghĩ đến. Không đúng, trong lòng phát trầm Từ Ngôn, đột nhiên mắt sáng lên, đổ suy đoán của mình. Như Phật tử cỗ này vô cực nhân ma cho là thật vô địch thiên hạ. Cần gì phải mai danh ẩn tích, lấy không thiền phái làm che giấu. Hắn đại có ở biết mình ly khai trong bình giới thời điểm liền đau nhức hạ sát thủ. Chẳng phải là càng bớt việc. Nhớ tới không trọn vẹn như cành khô một dạng thiên ất kiếm. Từ Ngôn thông suốt thức dậy. Nhất định là vô cực nhân ma ở ban đầu cũng là không gì sánh được hư nhược dị bảo. Là nhiều năm khôi phục làm cho hắn biến được cường đại rồi không thiếu. Nhưng tuyệt đối không đạt được hỗn thiên linh bảo trình độ. Từ Ngôn khám phá Phật tử chân tướng. Vì vậy chủ động công ra. Cùng hắc long đồng thời xuất thủ. Liền này cùng vô cực nhân ma chiến đấu ở nhất chỗ. Quả nhiên, lần nữa ác chiến, Từ Ngôn phát hiện vô cực nhân ma chiến lực chỉ có thể duy trì đang cùng hắn chênh lệch không bao. Nhiều tình trạng, loại trình độ này tuyệt đối không đạt được độ kiếp cảnh giới. Như này xem ra suy đoán chính xác. Cứ việc một lần chém bất tử, Từ Ngôn cũng không tin đem vô cực nhân ma chém cái hàng ngàn hàng vạn khối nó còn có thể bất tử. Từ Ngôn ở này sinh ác độc, cùng hắc long liều mạng xung phong liều chết, bên kia bị ép cùng đan thánh chu toàn sửu quỷ, nhưng ở nghe được hai cái tục danh chi sau bị chấn kinh đến tột đỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.